Thần Điêu Phong Vân, chương 132, Long Phượng Cung, góc truyện audio.com. Trình Anh tim đập ra tốc, dung giáp thượng che kín e lệ, miệng la hét không cần, lại không biết như thế nào cự tuyệt Lý Hổ bá đạo. Nàng là có năng lực giãy khai, nhưng là lúc này nàng lại sinh không dậy nổi một tia lực lượng, giống như chính mình nên trở thành nữ nhân của hắn, nên cùng chính mình biểu muội cùng nhau thực hoang đường cộng thị nhất phu, hơn nữa là một cái có mấy chục cái lão bà hoa tâm trưởng phu. Anh nhi, theo ta đi. Lý Hổ ôm Trình Anh đến Lục Vô Song nằm giường biên, rất nhỏ đem nàng nằm hạ, mới nói. Kia ngữ khí cùng trên mặt thành khẩn biểu tình, làm cho Trình Anh có chút ngây ngốc. Nàng bản cảm thấy Lý Hổ là cái tục tằng, bề ngoài kia nội tâm nhất định cũng thực thô cuồng, nhưng trước mặt Lý Hổ ngữ khí chi ôn nhu, làm cho nàng sinh không ra kháng cự tâm. Trình Anh nghiêng đầu nhìn mắt lưng chính mình Lục Vô Song, dịu dàng nói. Nhưng là Song Nhi nàng, xem nàng biểu tình, Lý Hổ tự nhiên biết nàng muốn nói, Lục Vô Song tại đây, người ta như thế nào có thể làm kia cầu thả việc đâu. Ha ha, nở nụ cười một tiếng, Lý Hổ không nói, mà lúc này Lục Vô Song lại quay đầu cười duyên nói. Biểu tỷ, người ta cùng phu quân đều thành người một nhà, còn có gì tránh được kiêng kỵ, chẳng lẽ thân thể của ngươi cùng cơ thể của ta còn có bất đồng sao? Này ta tới nhìn xem, nhìn ngươi đây là không phải so với ta đại. Miệng nàng thượng nói xong, thân thủ liền đè lại Trình Anh thánh nữ phong, kia một chút ấn đắc lực lượng đại, làm cho Trình Anh ưm nga nốt một tiếng, còn không có thân thủ đi ngăn trở, giường tiền Lý Hổ nhưng lại cúi người nằm úp sấp đi lên. Cùng chi vừa rồi ôm so sánh với, này cao thấp trọng điệp tư vị làm cho Trình Anh có chút sợ hãi, nàng cảm giác giữa hai chân bị vật cứng sở đệt, đốn biết đó là Vô Song trong miệng thường nói uế căn vật, cũng là nam nhân làm cho nữ nhân khoái hoạt pháp bảo, cảm thụ được kia cường đại, nàng vừa mừng vừa sợ khó có thể cân nhắc chính mình tâm lý, rốt cuộc cần cái gì. Ngươi, các ngươi, có thể nào như thế khi dễ nhân, Trình Anh thở gấp hô, Lục Vô Song cười to nói, ha ha, ai khi dễ ngươi a, ta nhiều nhất trích xem như đồng lõa. Người, chính là người, ai nha, Lý Hổ, đừng thoát ta xiêm y, Trình Anh cùng Lục Vô Song đấu võ mồm hết sức, Lý Hổ sớm đem chính mình trên người quần áo ném tới một bên, lại có chút thô lỗ đi xả Trình Anh trên người chính mình áo dài. Nàng càng như thế kháng cự, Lý Hổ lại càng kích động, xem Trình Anh trên mặt biểu tình không hề động giận, liền càng thêm lớn mật một ít, cũng không quản này sang quý tơ lụa áo dài là từ trong cung mang đến, một tay tê cái hy ba lạn, lộ ra Trình Anh trắng noãn không tì vết kiều thể. Thời gian như là bị giam cầm bình thường, Trình Anh xấu hổ đến nhắm hai mắt lại, nàng đã biết chính mình không thể chạy ra chính mình biểu muội cùng Lý Hổ ma trường, mà là nhăn nhó giật mình thân thể, liền thành thật không hề kháng cự. Ánh trăng dần dần tán đi, ngoài cửa sổ thiên bắt đầu trở nên trắng, Lý Hổ chính là nhìn lướt qua toàn thân lõa lồ Trình Anh, mà bắt đầu đối của nàng yêu liêu cùng tiến công. Trải qua một trận điên cuồng bừa bãi hôn nồng nhiệt, Lý Hổ mới đưa nàng ấn ngã vào trên giường, tận tình âu yếm kia trong ngọc trắng ngà, bóng loáng nhẵn nhụi thân thể. Lý Hổ hai tay làm càn ở của nàng vú cùng hạ thân chờ chỗ thăm dò siêu tầm. Trình Anh hai vú đầy đặn rắn chắc không thể một tay nắm giữ, sờ ở trong tay, cảm giác hết sức ôn nhu tinh tế. Hồng nhuận đầu về, góc truyện audio.com, ngạo nghễ nổi lên, cắn ở miệng co giãn đặc dai. Bằng phẳng bụng hạ là một mảnh đen thùi âm mao, đỏ sẫm mềm mại thịt phiến vừa xem hiểu ngay, ở Lý Hổ chạm đến cùng gây xích mích dưới, càng thêm khép mờ có hứng thú. Kia khỏa phấn viên bản âm hạch cũng cùng với rung động, nhìn xem Lý mắt hổ trừng khẩu ngốc thần hồn điên đảo, hảo một chỗ sống sắc sinh hương đào nguyên cấm. Nhu hòa ánh trăng khuynh chiếu vào Trình Anh trên người, làm cho Lý Hổ càng có thể xem cái rõ ràng nàng kia mê người thân thể, xuân tình nhộn nhạo khuôn mặt, bóng loáng ôn nhu đầu vai, lay động sinh tư hai vú, mềm mại không xương thắt lưng chi, trắng noãn to lớn hương mông, thon dài cân xứng đùi ngọc, đương nhiên tối hấp dẫn Lý Hổ vẫn là kia tiên diễm ướt át tiểu huyệt. Nàng ôn thuần tựa vào Lý Hổ trong lòng, nhầm Lý Hổ ngón tay dao động cho của nàng mẫn cảm mang, lẳng lặng hưởng thụ Lý Hổ kia xảo quyệt linh hoạt lời lẽ, hưng phấn mà trêu chọc cùng liếm cắn. Từng đợt không dứt khoái cảm, khiến cho nàng khi thì hừ nhẹ thở gấp gáp, khi thì vung tay đá chân, hai gò má phi hồng, đôi mắt đẹp nhắm chặt tựa hồ đã say mê vô cực độ sảng khoái cùng vui thích bên trong. Ở Lý Hổ đại triển khiêu tình thủ đoạn, hàm nhũ niệm âm, hấp hôn cái lưỡi thơm tho kỹ xảo dưới, thẳng đậu nàng toàn thân cực nóng, vẻ mặt dã đãng. Xoay người sải bước thân thể mềm mại tách ra của nàng hai chân, đại dương cụ để ở kia thượng chưa sợ hãi xử nữ, Trình Anh bích nhãn thẹn thùng nói. Hổ ca, người yếu điểm nhẹ, ta là lần đầu tiên, Lý Hổ thấp giọng nói, anh nhi yên tâm, ta nhất định hào hào chiều mến ngươi. Hắn trong lời nói nhạ một bên Lục Vô Song cười duyên ra tiếng, nàng đã sớm thường chịu quá lần đầu tiên làm tình kia thống khổ cũng không đơn giản, nhưng là hiện tại nàng cũng không sẽ nói đi ra, bằng không Trình Anh nhất định hội sợ hãi. Lý Hổ nắm đại dương cụ, ở trình anh phấn nộn tiểu huyệt khẩu dính điểm âm dịch, hơi chút dùng sức hướng kia âm thần Lý Đỉnh Đỉnh, quy đầu vẫn là không thể nhét vào tiểu huyệt, vì thế tái đa dụng một ít lực, rốt cục đem cái quy đầu nhét vào trình anh âm thần chung. Trình anh đau kêu lên, a a, đau nha, Hổ ca, đau quá a, Lý Hổ sao có thể bởi vì nàng đau liền dừng lại, đem dương cụ tái nhét vào đi một chút, phát giác có chút trở ngại, biết đó là trình anh màng trinh, lập tức lại lần nữa dùng sức đỉnh đầu, trình căn đại dương cụ sáp nhập 2/3. Trình anh rên gì nói, a, đau từ ta, Hổ ca, nhĩ hảo ngoan, tiểu huyệt đau đã chết, a, Lý Hổ vừa thấy nàng thống khổ khó nhịn, tạm dừng động tác nhẹ giọng hỏi. Anh Nhi, đau đến rất lợi hại sao? Trình anh đốt đầu nói. Hổ ca thật sự rất đau nha. Lý Hổ hôn hôn nàng, nói. Nhịn một chút vô song lần đầu tiên cũng kêu lên đau đớn, nhưng là sau lại liền đều là thoải mái. Trình anh gật gật đầu, nếu sự tình đến tình trạng này, nàng cũng không thể tái đổi ý, nhếch lên khuôn mặt làm cho Lý Hổ chào đón miệng hôn ở chính mình miệng. Lý Hổ cắn của nàng đầu lưỡi, hai tay tại kia đối cực đại ngực nhũ thượng càng không ngừng vuốt ve, dần dần, Trình Anh bị Lý Hổ âu yếm động tác muốn làm DM thủy chậm rãi chảy ra, vặn vẹo thân thể mềm mại. Gặp thời cơ thành thục, Lý Hổ dùng sức đem cuối cùng một đoạn đại dương cụ cũng sáp đi vào, chỉ cảm thấy đến bao vây chính mình dương cụ tiểu huyệt lại ôn lại nhiệt, bao đẹp quá đẹp quá. Góc chuyện audio.com Lý Hổ càng thêm mãnh liệt kia tuyết trắng thân thể, xoa đậu đỏ đậu bàn núm vú, vì nàng hôn tới khóe mắt nước mắt. Một lát sau Nhi Trình Anh lại tao tạo nên đến đây, Lý Hổ bắt đầu một chút chậm rãi trừ cắm, dùng đại quy đầu thổi mạnh âm đờ o ở chỗ sâu trong, trừ đưa tốc độ càng lúc càng nhanh. Trình Anh lúc này cũng không đau, trào ra đại lượng yêu dịch nương yêu dịch trơn, Lý Hổ ra tốc dương cụ trừ đưa tinh tường cảm nhận được từng trận thấp dính nhiệt lưu, không ngừng kích thích dương cụ. Lý Hổ ôm chặt nàng run rẩy ngọc thể ở nhanh trách tiểu huyệt trung chiều đưa, dần dần gắng sức theo ra vào số lần gia tăng của nàng duyên dáng gọi to huyền đề bắt đầu có tiết tấu dần dần đề cao. Nhu triển một hồi, xem kia DM thủy vưu như núi hồng mưa rào dường như theo nộn nộn tiểu huyệt Lý trào ra, Lý Hổ hai tay ôm chặt Trình Anh phong mông. Phốc tư, ngoan trừ mãnh sáp, Trình Anh ngập nước hai trong mắt tình yêu ương nhiên trừng mắt Lý Hổ tiểu huyệt Lý cảm thấy vô cùng thư sướng, đây là nàng đều có sinh tới nay, lần đầu tiên hưởng thụ quá như vậy tốt đẹp tư vị toàn thân tô ngứa giống phiêu đãng ở trên bầu trời, miệng lại dâm tiếng gầm ngữ liên tục. A, Hổ ca, phu quân, của ta nam nhân, nhĩ hảo mãnh, a, sáp ta thật thoải mái, a thích, a, sáp hảo thâm. Ân, Lý Hổ nghe Trình Anh nũng nịu lãng hừ vưu như kêu thượng một ly cồn, khiến cho hắn trong lòng một cỗ dục hỏa du thiêu du xí, Lý Hổ cúi người một ngụm hàm trụ Trình Anh như từ cây nho núm vú, dùng sức hút một bên vọt mạnh cuồng thứ. Ở điên cuồng trừ đưa chung, thế nếu tuấn mã, tấn nếu đánh điện căn căn rốt cuộc, hạ rơi xuống thịt khiến cho. Keng keng, không ngừng bên tai, a a phu quân, ân, cắn, cắn, mau nhẹ nhàng cắn, ân, dục, cắn ta, của ta núm vú, ngô, ân, thật thoải mái, áp ừ Trình Anh ở thư sướng chung, tình không khỏi mình cử âm phao mông hướng về phía trước nghênh thấu, sự tình hình chiến đấu càng hình kịch liệt. Tĩnh lặng không gian, nhất thời tràn đầy nũng nịu lãng ngữ thô xuyễn thanh cùng DM thủy quát động như ngư chít chít tiếng nước hối thành một mảnh tuyệt vời mà rất cảm động nhạc thanh. Trình Anh đã muốn quên lục vô song ngay tại bên cạnh biên tự an ủi biên nhìn chính mình, mà run giọng duyên dáng gọi to. Ai u, phu quân, ta muốn đã chết, yếu thăng thiên, a, ngươi thượng cắn hạ sáp, người ta chịu không nổi, a, nhanh, ở nhanh lên, đại lực điểm, sáp thâm điểm, a, của ta tiểu huyệt, Hổ ca, phu quân, a, đến đây, ngô, một trận run lên, Trình Anh chớp mắt bạch nằm ngửa đi xuống, nàng ôm chặt lấy Lý Hổ, từng ngụm hô khí, mà Lý Hổ tuy rằng còn không có thiết thân, nhưng cũng ngừng lại trước làm cho nàng nghỉ ngơi một chút hạ ở đến một hồi ngoan sáp. Còn không có một hồi, Trình Anh cảm thấy tiểu huyệt Lý Dương Cụ vẫn là như vậy thật lớn, không khỏi kinh dị nói. Phu quân, của ngươi như thế nào còn như vậy? Ha ha, ngươi phu quân rất lợi hại, làm cho ta hào hào sáp của ngươi tiểu huyệt đi. Lý Hổ thấy nàng có thể nói, kia cao trào khi đoạn cũng đã qua đi. Cái khởi của nàng hai chân, Lý Hổ càng điên cuồng thô lỗ đại lực phạm đứng lên, ba ba giao kích thanh ở trong khách phòng quanh quẩn, Lý Hổ biên cắm biên thân thủ xoa bóp chạm đất vô song kiều nhũ. Có phải hay không giống ta nói bình thường, thoải mái đi. Góc chuyện audio.com Lục vô song nghiêng người trụ đầu thấy chính mình phu quân ở Trình Anh trên người ý làm, nàng không phải lần đầu tiên gặp phu quân cùng nữ nhân khác cùng nhau, nhưng là trước người là Trình Anh, chính mình biểu tỷ kia xem xét cảm giác lập tức thay đổi. Trình Anh thế nào còn có cơ hội trả lời của nàng câu hỏi, miệng đều bị Lý Hổ ngăn chặn, hai người tả xoay hữu xoay hôn môi, nàng cũng chỉ có thể phát ra hừ hừ tuyệt vời âm, như là ở trả lời Lục Vô Song trả lời, càng như là ở giống Lý Hổ cầu yêu, coi như là một loại cầu hắn nhanh lên chinh phục chính mình tín hiệu bình thường. Mộc Chất Giường bởi vì yêu chương nhạc ở kịch liệt chớp lên, phát ra chói tai chi xoay thanh âm, ở khách sạn nội ba người, lại đối loại này thanh âm dị thường thích Lục Vô Song trêu chọc kia trích so với chính mình yếu tiểu rất nhiều chân ngọc ngửa đầu nhìn phu quân cùng Trình Anh kết hợp chỗ, nàng sớm động tình cùng phu quân Lý Hổ cũng đại hãn đầm đìa từng có một hồi, nhưng này cũng không làm cho nàng thỏa mãn. A, một tiếng bén nhọn theo Trình Anh miệng phát ra, chỉ thấy nàng ngửa đầu kiều đề cái không ngừng, hai tay gắt gao cô chỗ Lý Hổ hổ bối, làm cho hắn không hề nhúc nhích. Lý Hổ vẻ mặt thỏa mãn cười nói, lão bà thỏa mãn sao? Trình Anh hô khẩu khí, khóe môi nhếch lên quyến rũ cười, nói. Ta rốt cục biết Vô Song vì cái gì không ly khai ngươi. Lục Vô Song lúc này nhếch lên đầu, ở Lý Hổ phía sau nũng nịu hỏi. Vì cái gì à, bởi vì chúng ta phu quân lợi hại à, Trình Anh cười duyên nói. Lý Hổ theo trên người nàng lui ra, nhìn nhìn bên ngoài thiên, thái dương quang đã chiếu xạ đến mãn ốc, mà này nửa đêm thu hoạch cũng là xa xỉ, không riêng làm cho Trình Anh quên cừu hận cũng khiến cho nàng trở thành chính mình lão bà, mà hết thảy này đều phải cảm tạ Lục Vô Song. Thật sâu cho hai nàng một cái hôn, Lý Hổ đề nghị nói. Anh Nhi, nơi này ở như thế nào cũng không phương tiện, đi tinh vệ trong phủ trụ đi. Ta, Trình Anh cứng lại rồi, nàng không phải không nghĩ, mà là sợ đã biết khi trở về, sẽ bị Lý Hổ này lão bà chê cười, chính mình ngày hôm qua còn cùng các nàng đại xảo một hồi, hôm nay trở về lại trở thành Lý Hổ lão bà, bực này chuyển hoán, không thể nghi ngờ sẽ làm chính mình trở thành một cái yêu phụ, một cái câu dẫn người khác phu quân phá hư nữ nhân. Lục Vô Song sáng tỏ trừng mắt nhìn, lôi kéo Trình Anh nói. Biểu tỷ, trở về trụ đi, này tỷ tỷ đều là người tốt, nhất định hội giống đối ta giống nhau đối đãi của ngươi. Thật vậy chăng, Lý Mạc Sầu cũng sẽ sao? Trình Anh có chút không tin. Lý Hổ còn thật sự nói. Anh Nhi, các nàng hội đem ngươi trở thành tốt nhất tỷ muội, không có người hội đối với ngươi có ý kiến. Lục Vô Song còn muốn khuyên, Trình Anh đã gật gật đầu thấp giọng nói. Ta đây trở về trụ là được. Nghe được lời của nàng, Lục Vô Song cười to một tiếng, thu thập hành lý, lôi kéo Trình Anh theo Lý Hổ liền trở về tinh vệ phủ. Tinh vệ phủ đệ một lần như vậy náo nhiệt phi phàm, chỉ thấy bên trong phủ chung quanh bận rộn nha hoàn, các trong tay đều bưng hoa quả cùng rượu thủy, đang nhìn này thị vệ các trận địa sẵn sàng đón quân địch ở bên trong phủ tuần tra, đêm vừa mới buông xuống, bên trong phủ lúc này đều sáng lên đỏ thẫm đèn lồng. Ha ha, tỷ tỷ, ngươi còn nói người ta. Gocchuyenaudio.com Tinh vệ phủ phòng nghị sự ngoại đại viện từ Lý, xiêm áo hơn 10 chương cái bàn, mỗi chương trên bàn đều phóng đầy rượu và thức ăn cùng hoa quả, hơn 10 cái mặc y phục rực rỡ mỹ nữ tụ cùng một chỗ chính vui trò chuyện thiên, Lý Hổ cười nhìn Trình Anh bị Lý Mạc Sầu cùng Lâm Hướng Anh mấy người phụ nhân vây công, hỏi nàng nửa đêm cùng Lý Hổ là như thế nào điên long đổ phượng. Gặp trên bàn rượu và thức ăn không sai biệt lắm, Lý Hổ cùng bên người Tương Dương tân nhậm thành chủ Lăng Ngự Phong. Nhân vật chính đề bạt, thì thầm vài câu, liền đứng lên hô. Các vị lão bà cơm chiều đã đến giờ. Phu quân, trong phút chốc hơn 10 thanh nữ nhân đều ở kêu phu quân. Lăng Ngự Phong tuy rằng đã sớm biết Lý Hổ bên người nữ nhân vô số, nhưng là này đó nữ nhân, trong đó gì một cái, đều là quốc sắc thiên hương, hắn không dám nhìn cũng không dám hy vọng xa vời, nhưng thật ra nhỏ giọng ở Lý Hổ bên tai cười nói. Hổ ca thật sự là hảo phúc khí. Lý Hổ ngửa đầu cười to nói. Ha ha, người cũng có này phúc khí, chậm rãi tranh thủ đi. Là, Lăng Ngự Phong liên tục gật gật đầu, hắn vốn là trong thành quân coi giữ tướng lãnh, khó được bị Lý Hổ nhìn chúng, thành này Tương Dương thành thành chủ, lần này Lý Hổ yêu hắn đến cũng không phải làm cho hắn đơn thuần đến uống rượu ăn cơm. Mọi người ngồi vào vị trí, La Tiêu cùng Lâm Hướng Anh, Tiểu Long nữ mấy người bồi Lý Hổ ngồi ở một bàn, Lăng Ngự Phong cùng tinh vệ phủ hạng nhất quản sự tắc ngồi ở Lý Hổ bên cạnh người. Đến ta uống trước một ly, đều đừng khách khí. Lý Hổ tiếp đón, Lăng Ngự Phong mang bưng lên chén rượu, ba nam nhân phạm một ly. Hổ khẩu khí, Lăng Ngự Phong mới nhẹ giọng hỏi. Hổ ca, ngươi làm cho ta bản chuyện, khi nào thì bắt đầu. Lý Hổ hí mắt nghĩ nghĩ cười nói. Nếu mọi người tề, ngày mai là có thể khởi công. Đã sớm ấn hổ ca phân phó làm cho đều, là ta nhờ trong hoàng cung một cái thân thích tìm 3.000 công tượng cùng 3.000 thợ xây, thợ mộc chạm trổ 5.000, hơn nữa một ít vận thạch xe đằng đằng. Hảo, ngươi làm việc ta yên tâm, nếu không phải nhìn ngươi có tài có thể ta có thể nào đề bạt ngươi làm thành chủ, đến, phong đệ ca ở cùng ngươi uống hai chén. Lý Hổ trong lòng biết rõ ràng, này Lăng Ngự Phong trong hoàng cung cũng không có gì thân thích mà là đánh chính mình hộ quốc hầu cờ hiệu đến trong cung yếu nhân, điểm ấy tiểu kế lưỡng hắn là xem đi ra, nhưng cũng không nói ra. Lăng Ngự Phong vui sướng vẻ mặt cùng Lý Hổ lại uống hai chén. Lâm Hướng Anh đám người cũng đều uống ít một ít rượu thủy, nàng xem Lý Hổ cười hỏi. Phu quân, cổ mộ cải biến công trình lớn như vậy, ngươi có cái gì cải tạo bản vẽ linh tinh sao? Ta cũng không muốn cho này công tượng đem nhà của chúng ta, khiến cho rối tinh rối mù. Đúng vậy, phu quân, nếu kiến cung điện, sẽ kiến cái đại tốt nhất so với ta kia trong hoàng cung cung điện đại. La Tiêu cũng mang nói. Lời của nàng vừa ra khỏi miệng, Lý Hổ liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, La Tiêu lập tức cúi đầu, ở trong này thân thể của nàng phân là giữ bí mật, mặc dù ở trong cung chính mình cùng Lý Hổ chuyện không phải cái gì bí mật, nhưng là ở trong này, nàng chính là một cái phàm nữ tử, hắn Lý Hổ lão bà, nếu làm cho người ta biết nàng chính là Đại Tống Hoàng hậu kia còn không nháo dư luận xôn xao. Lý Hổ nhìn mắt Lăng Ngự Phong mang giải thích nói. Gocchuyenaudio.com Hổ ca đã sớm tưởng tốt lắm, tân kiến Long Phượng Cung phân 3 tầng, dưới nước 1 tầng lưu trữ gửi vật phẩm, còn có thể nhìn đến đáy nước quang cảnh, mà lên mặt 2 tầng, có thể ở nhân, cũng có thể có diễn võ trường cùng diễn tràng, chỉ cần các phu nhân nghĩ muốn cái gì ta liền phân phó đi xuống, làm cho này công tượng kiến ra cái gì đến. Long Phượng Cung, ha ha, phu quân, tên này là ngươi khởi đi. Tiểu Long nữ che miệng cười nói. Lý Hổ sừng sốt nói. Ngươi như thế nào biết là ta khởi tên? Lâm Hướng Anh ở bên trêu chọc nói, cũng chỉ có phu quân nhân tài như vậy có thể khởi ra như vậy tục tên đến, nhưng là nghe đứng lên cũng không tệ lắm. Xem Lý Hổ trên mặt biểu tình biến hóa, Lâm Hướng Anh chạy nhanh ở miệng. Ta cảm thấy này cung danh khởi tốt lắm, Hổ ca chính là Long, mà các phu nhân còn lại là Phượng. Lăng Ngự Phong xem không khí thay đổi, vội vàng cười nói. Hắn trong lời nói thực khen tặng, trên thực tế là vuốt mông ngựa, nhưng là Lý Hổ cùng Lâm Hướng Anh đám người lại đều rất là thích. Lý Hổ cũng tiếp nhận, chính mình hiện tại không phải là nhân trung chi long thôi, chính là hắn không muốn làm cái gì hoàng đế, ở trong hoàng cung không tự do không nói, còn muốn mang đông mang tây, nào có hiện tại ngày dễ chịu, bên người còn có hoàng hậu quý phi này đó nữ nhân, hắn không phải hoàng thượng, lại hơn hẳn hoàng thượng. Một hồi đại đoàn viên tiệc rượu rất nhanh tan, tiễn bước Lăng Ngự Phong, Lý Hổ mới trở lại bên trong phủ phòng nghị sự Lý, lúc này phòng nghị sự đã ngồi đầy nhân, nhưng là các nhân trên mặt đều mang theo chút không tha cùng vui sướng, Lý Hổ nhìn đến này mỗi người một vẻ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, lập tức đi đến chủ tịch dài ghế làm xuống dưới. Text được lấy tại ử mang thai Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu, ngồi ở Lý Hổ tả hữu, rất là ấm áp tả hữu tựa vào Lý Hổ trong lòng. Khách chương.